Cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 72, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim tiếp theo của Diệp Chân Chân cuối cùng cũng đóng máy, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, hầu như chẳng dính phải chút vấn đề nào ngoại trừ thứ xui rủi Thái Hy Tịnh đem tới trailer sau đó cũng được tung ra. Nửa năm làm việc miệt mài, Diệp Chân Chân gặt hái được nhiều thành công, cô tích cực đóng phim, đa phần thuộc đề tài cổ trang huyền huyễn. Số lượng phim ảnh kha khá, tuy nhiên, nhiều phim bị ém kho hoặc hậu kỳ chưa chỉnh sửa xong. Bộ thứ hai Diệp Chân Chân tham gia diễn xuất sau khi tung trailer đã nhận được rất nhiều sự bàn tán cũng như kỳ vọng đến từ người hâm mộ, lượng fan tăng ngày càng cao, Diệp Chân Chân được công nhận là một trong những nghệ sĩ sạch nhất showbiz. Tuy nhiên, Tần Bách Hoàn ở trong nước thường xuyên đưa cô đi chơi bị phóng viên chụp được rồi tung lên mạng, chưa hết Diệp Chân Chân còn đang đối mặt với sự theo đuổi đến từ Hạ Chi Quang. Đồng thời, dù từ Thiếu Bạch từng bị anh trai cô cảnh cáo, ghét bỏ, tuy nhiên người đàn ông đó chẳng chịu bỏ cuộc, cứ mặt dày tặng hoa quà tới Diệp Chân Chân làm cô cực kỳ đau đầu, nhiều lúc muốn tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Trên mạng rất nhiều lời bàn tán về cô cùng Xì Căng Đan với Tần Bách Hoàn do cả hai quá thân thiết. Oh my god, hóa ra đây là nhan sắc cực phẩm của Tần Tổng trong truyền thuyết. Ngưỡng mộ quá, sếp của Diệp Chân Chân đẹp trai thật. Hai người họ thân thiết nhỉ, hình như thật sự đang hẹn hò rồi. Hẹn hò thì sao đâu, trong đầu tôi đang tưởng tượng đến chuyện tình giữa tổng tài với diễn viên nè. Ta nói nó ngọt sâu răng luôn, tương tác giữa Tần Bách Hoàn với Diệp Chân Chân thật sự đầy đường. Tôi quyết định chèo con thuyền này, tế cho tôi xin một slot chèo chung nha. Tôi nữa, tôi cũng đổ couple này rồi, chuyện tình ông chủ nhân viên chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Ơ kìa mọi người, Chân Quang chúng tôi còn sống nhá. Couple nhà tôi Ryan chả kém đâu. Hạ Chi Quang và Diệp Chân Chân cũng thường xuyên bị bắt gặp ở chung còn gì. Theo nguồn tin tôi nhận được khả năng chính xác rất cao thì ảnh đế Hạ đang theo đuổi Diệp Chân Chân đấy. Wow, nghĩa là Tần Bách Hoàn cũng đang tán tỉnh người ta. Cảm giác được hai người đàn ông cực phẩm theo đuổi chẳng biết ra sao nhỉ. Ghen tị với Diệp Chân Chân quá, tôi cũng muốn thử. Lầu trên à, bồ bớt mơ mộng dùm tôi. Bồ có xinh đẹp ra thế xịn sò hay thành công như Diệp Chân Chân không? Phận dân thường tụi mình chỉ nên ngồi hưởng thụ một chỗ từ từ ăn cơm cuốn thôi. Với cả cậu nói sai rồi nha, Diệp Chân Chân có tận ba người theo đuổi lận. Mọi người bỏ quên Từ Thiếu Bạch hả? Dạo gần đây Từ Tổng ngày nào cũng gửi bao nhiêu hoa, thức ăn, vật dụng cá nhân đến cho Diệp Chân Chân. Sorry, tôi quên. Tuy nhiên với những việc trước đây Từ Thiếu Bạch đã làm với Diệp Chân Chân để bảo vệ Thái Hy Tịnh thì anh ta còn cái nịt. So về độ thâm tình thì thua xa hai người kia. Bạn giơ cái nách lên coi, sao thâm độc dữ vậy má. Từ Tổng biết Từ Tổng buồn ó, ai quan tâm ha ha. Ngoài ra các fan couple còn xảy ra tranh cãi với nhau vì độ Ryan của thuyền mình đầy. Hàng loạt những bình luận ngày qua ngày đẩy chỉ số thảo luận trong siêu thoại lên rất cao, Diệp Chân Chân liên tiếp dẫn đầu trong khoảng thời gian dài. Chưa hết, bộ phim về đề tài thế thân do cô thủ vai sau khi lên sóng thu được thành tích cực kỳ ấn tượng, chỉ số vô cùng cao, bạo hồng toàn quốc. Ai nấy đều thương cho số phận nữ chính, nam chính bị cộng đồng mạng chửi ra bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi kèm với danh tiếng thì hàng loạt những đại ngôn quảng cáo về tay Diệp Chân Chân, cô trở thành người đại diện cho nhiều hãng thời trang lớn, doanh thu rất cao, được đánh giá tốt. Trong thời gian chọn phim tiếp theo, Diệp Chân Chân trước giờ tất bật quay phim, cô còn 4-5 bộ chưa lên sóng được thì quản lý thông báo rằng để cô nhận phỏng vấn, tiện thể đẩy chủ đề PR phim lên, hot càng thêm hot. Diệp Chân Chân đang cảm thấy nhàm chán nên cô đồng ý nhận luôn. Chỉ là điều khiến cô nàng chẳng ngờ được người cùng quay phỏng vấn với bản thân lần này là kẻ Diệp Chân Chân chỉ muốn tránh, Từ Thiếu Bạch. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, khóe môi cô giật giật liên tục, không hiểu vì sao Từ Thiếu Bạch rảnh rỗi nhận những chương trình kiểu này. Trước giờ anh ta đâu hề như vậy. Tuy nhiên, Diệp Chân Chân cũng chả có hứng thú để tâm tới, cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, hình tượng ngầu lòi luôn được stylist duy trì, thần thái Diệp Chân Chân cực kỳ sang chảnh. MC bắt đầu, trước tiên đối phương chỉ hỏi những câu đơn giản, nhưng càng ngày càng xoáy sâu vào trong đời tư. Với Từ Thiếu Bạch, phóng viên hỏi câu khá chí mạng. Từ Tổng, chẳng biết rằng trên đời này việc gì khiến anh hối hận nhất? Cái đó hả? Người đàn ông ngập ngừng trong giây lát, khẽ liếc mắt nhìn Diệp Chân Chân, hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Điều làm tôi hối hận nhất chính là ngu ngốc đánh mất cô gái mà tôi yêu. Trước đây, tôi bị những thứ xung quanh che mờ lý trí, khiến cô ấy chịu tổn thương sâu sắc. Suốt thời gian dài tôi đã vô cùng hối hận, muốn xin cô ấy tha thứ, chỉ là đối phương ghét tôi lắm. Từ Thiếu Bạch tính nhân cơ hội ấy bộc bạch tâm tư với cô gái ngồi bên cạnh, chứng minh cho Diệp Chân Chân thấy rằng anh thật sự yêu cô. Phóng viên gượng cười, quay sang Diệp Chân Chân. Diệp tiểu thư thấy thế nào về câu chuyện của Từ Tổng? Tôi hả? Thái độ Diệp Chân Chân chưa từng thay đổi dù Từ Thiếu Bạch tỏ ra đáng thương, tội lỗi trước mặt. Cô đưa tay che miệng cười, hàm ý mỉa mai rõ ràng trong lời nói. Tôi thấy trên mạng có một câu nói vô cùng phù hợp trong trường hợp này đấy. Đó là có không giữ mất tiếc ghê. Người con gái nhún vai, thỉnh thoảng còn đá xéo đối phương mấy lần. Diệp Chân Chân tiếp lời. Tôi thấy lúc có chẳng thèm trân trọng, khi mất đi rồi mới biết hối hận thì đúng, còn cái nịt sai vẫn là sai, lấy đâu ra quyền hạn bày tỏ mong muốn. Thanh âm mang lực sát thương cực lớn, dường như đang bôi muối vào trái tim đầy rẫy vết thương trong lồ âm ngực Từ Thiếu Bạch. Anh cười nhưng lệ đổ trong tim, bị châm chọc như vậy còn chịu nổi thì vô cùng kiên cường. Diệp Chân Chân khẽ hừ một tiếng, cô chả biết phải dùng từ gì để hình dung Từ Thiếu Bạch hiện tại nữa. Anh ta tỏ vẻ bản thân đáng thương lắm, cho rằng cô dễ bị dụ giống trước đây hay gì. Từ Thiếu Bạch hơi bị coi thường Diệp Chân Chân rồi, IQ của cô chẳng phải dạng vừa đâu. Mất thì cũng mất rồi, khóc lóc vô dụng thôi. Phóng viên, nếu cô Diệp ở trong trường hợp này thì sẽ như thế nào? Với cả Từ Tổng có phải là mẫu đàn ông cô thích không? Diệp Chân Chân, tôi chê nhé, thể loại tổn thương cho đã rồi hối hận tôi đá đi luôn chứ đừng nói là chấp nhận cho cơ hội. Yêu Từ Tổng tôi thà rằng độc thân cả đời. Cô phóng viên sợ toát mồ hôi lạnh, cảm thấy thật khâm phục Diệp Chân Chân vì cô ấy là người đầu tiên dám chửi thẳng mặt Từ Thiếu Bạch như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc sang bên cạnh, sắc mặt ai kia khó coi vô cùng, đen như đít nồi từ bao giờ không biết, thầm rợn tóc gáy. Cố gắng hoàn thành bài phỏng vấn, câu hỏi tiếp tục được đặt ra. Cho tôi hỏi cô Diệp câu cuối nhé. Bộ phim vừa rồi rất thành công, tâm lý nhân vật phức tạp nhiều chuyển biến, chẳng biết cô Diệp làm thế nào để hoàn thành tốt vai nữ chính này vậy? Chia sẻ với fan một chút đi. Hơm, chắc là do từng trải nên hòa mình tốt cách chương.